Tu La Vũ Thần, chương 3577, rơi vào bẫy dập. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng thiên dưới mắt, vạn vật tiêu tán, Sở Phong ánh mắt chi phạm vi, cũng là đạt được cực điểm kéo dài tại thiên nhãn trợ giúp dưới, Sở Phong có thể trông thấy, có ba vị tôn giả đỉnh phong chính ở phương xa giao thủ trông đó, không chỉ có Sở Thị thiên tộc tộc trưởng, còn có Đạm Đài thiên tộc thái thượng trưởng lão, Đạm Thai Ẩm Tiệm. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, cái kia một vị khác tôn giả đỉnh phong, thì là một vị thân mặc hắc bào người. Người này thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Dưới mắt Sở Thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm hai người liên thủ, vậy mà khó mà thắng hắn. Phải biết lúc này, vô luận là Sở Thị thiên tộc tộc trưởng, vẫn là Đạm Thai Ẩm Tiệm, bọn hắn trên trán đều phóng xuất ra chữ thiên lôi văn. Đồng thời, hai trong tay người, đều ta cái này một thanh nửa thành tôn binh. Hai người bọn họ chiến lực đã phát huy đến cực hạn, các loại thủ đoạn công kích Sở Phong nhìn đều nhìn không rõ, nhưng lại có thể thấy rõ cái kia uy thế ngập trời. Chỉ là dù là như thế, lại cũng khó có thể chiến thắng người áo đen kia. Chiến cuộc tại giằng co, vị này, hẳn là chính là phệ huyết ma tộc tộc trưởng. Sở Phong sở dĩ có dạng này suy đoán, tự nhiên là bởi vì người nọ chiến lực quá mạnh. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, Sở Phong cũng không thể xác định. Dù sao phệ huyết ma tộc tộc nhân thế nhưng là nói, bọn hắn tộc trưởng đại nhân, chí tôn phía dưới không có địch thủ. Cho nên Sở Phong chỉ biết là phệ huyết ma tộc tộc trưởng rất mạnh, nhưng lại không biết hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, tự nhiên cũng liền không cách nào xác nhận thân phận của hắn. Nhưng đáng nhắc tới là tại cái kia vòng chiến về sau, còn đi theo đại lượng nhân mã, số lượng nhiều, đủ có mấy trăm vạn. Trong đó đại bộ phận điểm là đại thiên thượng giới thế lực khắp nơi người, nhưng cũng có từ các phương tinh vực mà đến cùng Sở Thị thiên tộc cùng nhau tiến vào cái này hư không thần thụ các tân khách. Bọn hắn đang tận lực cùng Sở Thị thiên tộc tộc trưởng ba người bọn họ giữ một khoảng cách, cái này có thể khoảng cách tận lực phòng ngừa bọn hắn bị cuốn vào cái kia trong vòng chiến. Đối với những người kia vẻn vẹn đi theo, Sở Phong có thể lý giải, chắc hẳn bọn hắn vậy đều gặp được qua phệ huyết ma tộc người, biết phệ huyết ma tộc nguy hiểm. Mà tại những người này, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm không thể nghi ngờ là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Không có cái gì có thể làm cho bọn hắn đi theo hai vị này tôn giả cường giả tối đỉnh càng có cảm giác an toàn. Cho nên, dù là biết rõ, Sở Thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm có thất bại khả năng, nhưng bọn hắn lại vẫn lựa chọn theo hắn nhóm. Dù sao, đây là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Đi theo còn có một đầu sinh lộ, nhưng không đi theo, sợ là chắc chắn phải chết. Nói đơn giản, bọn hắn cũng là đang đánh cực Sở Thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai Ẩm Tiệm có thể thắng. Tựa như là hướng ta bên này tới gần, chẳng lẽ là cố ý gây nên. Sở Phong quan sát, phát hiện người áo đen kia tại dẫn tới đám người, hướng Sở Phong chỗ phương vị mà đến, mặc dù hắn ẩn tàng rất sâu, nhưng vẫn là bị Sở Phong phát hiện. Lúc đầu, Sở Phong còn cực kỳ lo lắng Sở Thị thiên tộc tộc trưởng, dù sao đối thủ rất mạnh. Đang suy nghĩ, muốn hay không tiến ra đón, xuất thủ tương trợ. Góc truyện audio.com. Thế nhưng, dưới mắt cái kia phệ huyết ma tộc người cố ý đem người dẫn ở đây, ngược lại chính hợp Sở Phong tâm ý, dù sao, Sở Phong đã nắm giữ một bộ điểm hư không thần thụ lực lượng. Chỉ cần hắn đến thông suốt khu vực này, như vậy Sở Phong liền có thể nhẹ nhõm chế phục đối thủ. Đương nhiên, đối phương cố ý đem Sở Thị thiên tộc tộc trưởng dẫn ở đây, hơn phân nửa cũng là nắm giữ lấy nơi đây lực lượng. Cái này rất có thể là bẫy dập. Có thể coi là bẫy dập lại như thế nào? Coi như hắn vậy nắm giữ lấy nơi đây lực lượng lại như thế nào? Đến lúc đó cùng lắm thì, liền là so đấu đối với cái này chỗ lực lượng vận dụng. Điểm này, Sở Phong đối với mình vẫn còn có chút lòng tin. Coi như đến lúc đó, so đấu lực lượng không bằng đối thủ, Sở Phong cũng không sợ. Dù sao, trong tay hắn còn nắm Trương Duyên Phong ba người. Sở Phong rất rõ ràng, Trương Duyên Phong ba người, đối phệ huyết ma tộc tầm quan trọng. Phệ huyết ma tộc tộc nhân, rất có huyết tính, vì không bại lộ tộc nhân mắt thậm chí không tiếc trực tiếp bảo thể mà chết. Dạng này một đám phệ huyết ma tộc tộc nhân, trơ mắt nhìn xem Trương Duyên Phong, đem bọn hắn bí mật nói cho Sở Phong, lại không có một cái nào tộc nhân mở miệng trách cứ. Đủ để nhìn ra Trương Duyên Phong ba người trọng yếu bao nhiêu. Cho nên, theo Sở Phong, Trương Duyên Phong ba người chính là mình đối phó phệ huyết ma tộc vương bài. Ta liền nhìn xem, ngươi rốt cuộc muốn chơi hoa dạng gì. Sở Phong cũng không tiếp tục đem mình bại lộ nơi này chỗ, mà là sử dụng ẩn tàng trận pháp đem mình ẩn giấu đi bắt đầu. Kế tiếp, giống như Sở Phong sở liệu như thế, tận quản người áo đen bốn xuống di động, nhìn như hành động phương hướng cực kỳ bất quy tắc nhưng trên thực tế, hay là tại hướng phương hướng này tới gần. Kinh qua trọn vẹn nửa canh giờ tiêu hao về sau, hắn cũng là thành công, đến khu này trên đất trống. Dừng tay à, tới chỗ này về sau, người áo đen kia liền bỗng nhiên mở miệng. Mà hắn cái này mới mở miệng, Sở thị thiên tộc tộc trưởng, cùng Đạm Thai ẩm tiệm cũng là nhao nhao dừng tay. Các người không phải muốn biết ta phệ huyết ma tộc. Vì sao muốn bắt các ngươi sao? Ta hiện tại, liền thanh hết thảy, nói cho các ngươi biết. Sau đó, người áo đen kia, liền thật giảng thuật lên, bọn hắn chuyến này mắt. Đem Sở Phong từ Trương Duyên Phong trong miệng biết rõ sự tình toàn bộ nói cho mọi người tại đây. Biết được chân tướng về sau, ở đây mọi người, vậy như đại thiên thượng giới những người kia như thế, biểu thị không tin. Bọn hắn không chỉ có không tin Tần Côn Luân còn sống chuyện này. Càng không tin năm đó, phệ huyết ma tộc bị giết hại sự tình. Thậm chí rất nhiều người còn mở miệng chửi mắng. Dù sao năm đó trận chiến kia trải rộng tổ võ tinh vực cơ hồ thế lực khắp nơi đều có tham chiến. Cho nên, mọi người tại đây rất nhiều đám tiền bối cũng đều là chết bởi phệ huyết ma tộc chi thủ, bọn hắn đối với phệ huyết ma tộc vốn là mang theo cực sâu hận ý, ha ha ha, không quan trọng ta với các ngươi nói cái này chút không có ý định để cho các ngươi tin tưởng. Bởi vì cái này căn bản liền không trọng yếu, dù sao các ngươi đều là năm đó sự tình trả giá đắt. Người áo đen kia này nói cho hết lời, liền sờ về phía trước ngực mình. Tông, sau một khắc một cỗ vô hình lực lượng liền từ lòng đất tuôn ra. Góc truyện audio.com, nguyên bản giữa không trung phía trên Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai ẩm tiệm nhận lực lượng kia trùng kích về sau, càng là chớp mắt mất đi ngự không chi lực nhao nhao rơi xuống trên mặt đất. Rơi xuống đất về sau thế mà liền đứng lên, đều là như thế cố hết sức. Cũng cảm giác mình lúc này tựa như là một cái suy yếu bệnh nhân như thế, liền binh khí trong tay đều không cầm được. Đây là có chuyện gì? Lúc này, không chỉ có là Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai ẩm tiệm một mặt hoảng sợ. Cái kia chút ở phía xa vây xem đám người càng là dọa không nhẹ. Phải biết, Sở thị thiên tộc tộc trưởng cùng Đạm Thai ẩm tiệm thế nhưng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, dưới mắt hai người bọn họ đều nhao nhao chống đỡ hết nổi, cái kia bọn họ lại làm đi con đường nào. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.